Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, chương 1496, ngạo nghễ. Có điều, dù cho rất nhiều kiếm hoàng giả ý chí không nguyện ý phản ứng hắn, có thể 10 cái kiếm hoàng có 2, 3 cái nguyện ý phản ứng hắn. Cũng đầy đủ. Cái này kinh kiếm chủng bên trong nhiều như vậy kiếm hoàng giả ý chí đây. Trọn vẹn hao phí 3 ngày thời gian, Tô Trần đem toàn bộ kinh kiếm chủng đi khắp. Ân, nguyện ý thử kiếm, hắn đều thử kiếm. Tô Trần liên tiếp cùng với khoái kiếm hoàng, huyết kiếm hoàng, ma kiếm hoàng, thương kiếm hoàng, linh kiếm hoàng, phong kiếm hoàng, lôi kiếm hoàng, dịch kiếm hoàng, Hoành kiếm hoàng, Hạp kiếm hoàng chờ trọn vẹn mấy 10 vị kiếm hoàng thử kiếm. Bị thương nặng mấy chục lần, đơn giản chính là một bộ huyết lệ lịch sử. Nhiều lần thê thảm không cách nào hình dung, nhiều lần đều máu me đầm đìa không giống như là người. Đương nhiên, dạng này đi khắp toàn bộ kinh kiếm chủng thử kiếm muốn chết hành vi. Kia từ ngoài giới tràn vào người đông nghìn nghịt đám kiếm khách. Cũng không ít người thấy được, những này kiếm khách đều cảm thấy Tô Trần là điên rồi. Loại này muốn chết hành vi, chỉ có não tàn mới có thể làm ra đi. Tại rất nhiều kiếm khách xem ra, Tô Trần là bởi vì muốn có được kiếm hoàng ý chí truyền thừa mà không được. Thẹn quá hóa giận, mới không biết sống chết khiêu chiến. 3 ngày sau, Tô Trần ngồi xếp bằng kia một chỗ phần mộ trước. Trọn vẹn mấy canh giờ, không nhúc nhích, đợi đến Tô Trần mở to mắt, một trận kiếm thần vận, tựa như là một thanh thiên chi kiếm cái bóng, từ Tô Trần trong hai mắt, dập dờn mà qua, lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó, bình tĩnh lại, lục đoạn kiếm vận, đồng thời, đạt đến lục đoạn cao cấp, khoảng cách 7 đoạn, cũng liền chênh lệch một bước nhỏ mà thôi. Tô Trần tự lẩm bẩm, khống chế không nổi cười, đều muốn cười choáng váng. Không có cách nào, thu hút quá lớn, đừng nhìn ngũ đoạn kiếm vận cùng lục đoạn kiếm vận, còn kém một đoạn, nhưng tại kiếm vận uy lực bên trên, kém chí ít không chỉ 10 lần. Hiện tại Tô Trần, đối với kiếm vận khống chế, so trước đó, mạnh mẽ rất nhiều, mà kiếm vận bản thân lực công kích, tốc độ vân vân, cũng đều đáng sợ rất nhiều. Càng sâu, lục đoạn kiếm vận, lại thêm một cái nghịch thiên thuộc tính. Chính là dung hợp, phía trước, ngũ đoạn kiếm vận, đặc điểm lớn nhất, là có thể thoát ly kiếm thể. Có thể dùng đến đánh lén, xem như chất biến, mà lục đoạn kiếm vận chất biến. Chính là dung hợp, cái này dung hợp đặc điểm. Để Tô Trần trong lòng lửa nóng, có thể dung hợp, về sau, kiếm vận uy lực, lại là muốn dọa chết người, dung hợp độc, không, quá lâu, hơn nữa, đối với rất nhiều người tu võ tới nói, tu luyện đến trình độ nhất định, độc đối bọn hắn vô dụng, dung hợp lửa, đáng tiếc tìm không thấy loại kia nghịch thiên lửa a, dung hợp lôi điện, Tô Trần tự lẩm bẩm. Rất nhanh, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, làm sao quên đi hỗn độn khí lưu. Đúng, dung hợp hỗn độn khí lưu, hỗn độn khí lưu kinh khủng. Tô Trần rất rõ, nếu như kiếm vận bên trong dung hợp hỗn độn khí lưu. Công kích thời điểm, mọi việc đều thuận lợi a. Một khi chui vào thân thể của đối phương bên trong, kiếm vận gần như không thể bị thanh trừ. Có thể tạo thành kéo dài, cứng cỏi, cơ hồ vô giải tổn thương. Tô tiểu tử, ngươi kiếm lợi lớn a. Cửu U cũng thật cao hứng. Cái này có thể so sánh tiếp nhận một vị kiếm hoàng giả truyền thừa châu không biết bao nhiêu lần. Kiếm hoàng giả truyền thừa so với thu hoạch của ngươi, chẳng phải là cái gì a? Ha ha ha, Tô Trần chính là nghĩ muốn cười. Thật sự là thu hoạch to lớn. Có điều, sau một khắc, Tô Trần đột ngột hướng phía đông nam phương hướng nhìn lại. Tại đông nam phương hướng 3000 mét chỗ ngồi, một chỗ phần mộ, đột nhiên quang mang đại thịnh, hào quang màu đỏ thắm, ba động bao phủ khắp cả kinh kiếm chủng bên trong, một cỗ kiếm ý gợn sóng giống như dáng mây đồng dạng bao phủ. Thị giác hiệu quả vô cùng kinh người, mà tại kia chướng mắt mà nhộn nhạo kiếm quang chính giữa, lại là có một bóng người. Bóng người kia nhắm mắt lại, nằm tại kiếm quang bên trong, kia vô số kiếm quang không ngừng ba động vào trong thân thể của hắn. Giờ phút này, toàn bộ kinh kiếm chủng bên trong, tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái này bị kiếm quang bao phủ người. Ngôn Tùy Phong, kia là Ngôn Tùy Phong. Hắn vậy mà đạt được kiếm hoàng giả ý chí truyền thừa. Trời à, Nguyệt Tùy Phong vốn là đủ yêu nghiệt, hiện tại lại lấy được ý chí truyền thừa. Về sau, hắn chính là toàn bộ Đại La Thiên đệ nhất kiếm khách đi. Khí tức của hắn đang nhanh chóng ba động, cảm giác được không có. Đã là thiên đạo cảnh 9 tầng, quá mạnh, ta cảm giác hắn đều muốn hóa thân thành kiếm. Kiếm hoàng giả ý chí truyền thừa a, ta tưởng rằng trong truyền thuyết mới có, không nghĩ tới có một ngày vậy mà tận mắt nhìn thấy, cũng quá mạnh, các ngươi cảm nhận được sao? Tốt kiềm nén, thật giống như có một thanh kiếm tại quấy tâm thần của ta cùng tư duy. Đáng chết, hắn đến cùng đang tiếp thụ vị kia kiếm hoàng ý chí truyền thừa. Vì sao? Kiếm của ta đang run rẩy, tựa hồ muốn thần phục đồng dạng. Tại sao ta cảm giác hắn muốn hóa thành một tòa kiếm sơn, có thể đè chết người, ta cũng không thể hít thở. Toàn bộ kinh kiếm chủng bên trong, tất cả kiếm khách đều bị sợ ngây người, chấn động, kính sợ, sợ hãi, khát vọng, hâm mộ. Trọng kiếm hoàng Tô Trần cũng lẳng lặng mà nhìn xem, tự lẩm bẩm, Tô tiểu tử, cái này Nguyên Tùy Phong giống như rất bi kịch a. Cửu U nhịn cười không được, không nói trước hắn kiếm hoàng ý chí truyền thừa, so với ngươi đạt được kiếm vận thăng cấp chỗ tốt, kém 180.000 dặm, liền vẻn vẹn nói cái này trọng kiếm hoàng truyền thừa. Khụ khụ, cũng đúng lúc bị ngươi nhằm vào. Tựa như là Tô Trần sờ lên cái mũi. Trọng kiếm hoàng, không cần phải nói, nặng là nhất mấu chốt. Nói một cách khác, tiếp nhận truyền thừa về sau, Nguyệt Tùy Phong chỗ dựa lớn nhất chính là kiếm trọng lượng cùng lực lượng. Nhưng đối với Tô Trần mà nói, nhất không cần, cũng là đắc ý nhất, đứng đầu vô địch, khả năng chính là nặng cái chữ này. Thứ nữa, hắn nhục thân lực lượng bản thân liền kinh khủng tới cực điểm. Mấu chốt còn có tam lực chuyển hóa, thần bí xương thú, chư thiên tinh thần đại trận tồn tại. Đúng, còn có cổ hồn tổ mạch, đều là có thể biến thành nhục thân lực lượng tồn tại. Tô Trần nguyện ý, chỉ nói lực lượng, so với chân chính trọng kiếm hoàng, đoán chừng đều không kém. Lại nói trọng kiếm, bởi vì có trọng thủy tồn tại, Tô Trần nghĩ muốn đa trọng kiếm cũng có thể làm đến. Hắn cổ trần kiếm bản thân là ma chủ, bản thân liền rất nặng rất nặng, có chừng mấy ngàn vạn long chi lực đi. Đây là hắn gần nhất chiến đấu đều không dùng như thế nào cổ trần kiếm nguyên nhân. Nếu như cần dùng, hắn tùy thời để cổ trần kiếm dung nhập trọng thủy, để cổ trần kiếm tiếp tục gia tăng trọng lượng, trở thành mấy chục ước, mấy trăm ức long chi lực nặng như vậy. Dù sao, nói tóm lại, nếu như nói Tô Trần nhất khắc chế loại kia kiếm tu, không hề nghi ngờ, chính là trọng kiếm tu. Mà Nguyên Tùy Phong vừa lúc liền tiếp nhận trọng kiếm hoàng ý chí truyền thừa, hoàn toàn chính xác đủ bi kịch. Tại Tô Trần cùng Cửu U giao lưu thời điểm, Nguyệt Tùy Phong kiếm hoàng giả ý chí truyền thừa đã đến tối hậu quan đầu. Ha ha ha, từ nay về sau, Đại La lại không Nguyên Tùy Phong, chỉ có trọng kiếm khách. Nơi xa, Nguyệt Tùy Phong cười ha ha, tiếng cười trọng áp, ngập trời uy nghiêm, cặp mắt của hắn mở ra, một đôi mắt bên trong vô hạn kiếm quang lấp lóe, càng như hai đầu xích hồng sắc cự long tại bay vỡ. Nguyệt Tùy Phong khí tức trên thân càng là trọng áp như trời, tựa như là kiếm sơn bám thân, cơ hồ ép tới toàn bộ kinh kiếm chủng bên trong tuyệt đại bộ phận người tu võ đều muốn quỳ trên mặt đất. Mà Nguyên Tùy Phong sau lưng cũng nhiều một thanh kiếm, một thanh phong cách cổ xưa, màu xám đen kiếm, kiếm rất rộng, rất dày, không có lưỡi kiếm, là trọng kiếm. Nhìn kỹ, Nguyệt Tùy Phong hai con cánh tay tựa hồ có xích hồng sắc kiếm vận chi quang nương theo, ngay cả kia nâng lên kinh mạch mạch máu đều nhộn nhạo quang mang. Kia hai con cánh tay nhất định là ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Kinh kiếm chủng bên trong lặng yên không một tiếng động, không biết có bao nhiêu nói sợ hãi, kính sợ tới cực điểm ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyên Tùy Phong. Nguyệt Tùy Phong bay lên không đứng ở nơi đó, giống như là thần đồng dạng, nhìn xuống hết thảy, tâm tình của hắn đã không đồng dạng, đạt được trọng kiếm hoàng truyền thừa, thực lực của hắn cơ hồ lật ra gấp 2-3 lần, chẳng những đi vào thiên đạo cảnh 9 tầng, thậm chí Nguyệt Tùy Phong cảm thấy chính mình thậm chí có khả năng cùng với chân chính thiên đạo cảnh 1 tầng người tu võ so đấu. Chuyến này kinh kiếm chủng chuyến đi, hắn là người thắng lớn, thu hoạch thiên đại. Tiếp theo, Nguyệt Tùy Phong nghĩ đến cái gì? Sắc mặt thoáng cái trở nên lạnh, hắn bên này lạnh, toàn bộ kinh kiếm chủng đều phảng phất tiến vào mùa đông, rét lạnh thấu xương, không biết có bao nhiêu kiếm khách run rẩy đứng lên. Muôn người chú ý dưới, Nguyệt Tùy Phong giơ tay lên, nâng lên một ngón tay, Tô Trần, bản công tử biết rõ, người ngay tại kinh kiếm chủng bên trong, 100 cái hô hấp. Bản công tử chỉ cấp ngươi 100 cái hô hấp, chính mình xuất hiện tại bản công tử trước mặt, bản công tử có thể cho ngươi lưu lại một bộ thi thể. Nguyệt Tùy Phong kia nhàn nhạt, im lặng âm thanh, dập dờn tại kinh kiếm chủng bên trong bất luận cái gì một chỗ vị trí. Quả nhiên, Nguyệt Tùy Phong tiếp nhận truyền thừa về sau, chuyện thứ nhất chính là muốn giết Tô Trần. Kinh kiếm chủng bên trong rất nhiều kiếm khách đều là khẩn trương hít sâu một hơi. Bọn hắn nhịn không được suy đoán thời khắc này Tô Trần tuyệt vọng. Tô Trần bản thân nhiều yêu nghiệt a, Đại La Thiên từ trước tới nay thứ nhất yêu nghiệt, không hề nghi ngờ, nhưng không có thời gian trưởng thành a. Gặp tiếp nhận kiếm hoàng truyền thừa Nguyên Tùy Phong, quá đáng tiếc, quá tuyệt vọng, quá vận khí không tốt. Có chút kiếm khách mấy ngày nay nhìn thấy qua Tô Trần, nhìn thấy Tô Trần không biết sống chết khiêu chiến kiếm hoàng giả ý chí, suy nghĩ một chút liền đáng tiếc. Tô Trần đầy đủ cố gắng vì tăng cao thực lực, ngay cả chết còn không sợ. Khả năng chính là biết rõ Nguyên Tùy Phong đang tiếp thụ kiếm hoàng giả truyền thừa mới sốt ruột liều mạng, cũng là một đầu cầu sinh dục cực mạnh cực hạn yêu nghiệt a. Nhưng mà, liền xem như khiêu chiến kiếm hoàng giả ý chí, Tô Trần cũng không có bị những cái kia kiếm hoàng giả ý chí chọn chúng, cũng không có đạt được ý chí truyền thừa. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi, có đôi khi thực sự tin số mệnh a. Nếu như Nguyên Tùy Phong không có đạt được kiếm hoàng giả truyền thừa, tại rất nhiều kiếm khách xem ra, Nguyên Tùy Phong làm không cẩn thận thật không phải là đối thủ của Tô Trần. Nhưng mà, đây chẳng qua là giả thiết. Sự thật chính là Nguyên Tùy Phong tiếp nhận kiếm hoàng giả truyền thừa, còn là trọng kiếm hoàng loại này phi thường khủng bố kiếm hoàng giả. Sau một khắc, Nguyên Tùy Phong tiếp tục nói, âm thanh càng ngày càng đạm mạc, băng lãnh, ra 100 cái hô hấp, bản công tử tự thân tìm ngươi. Không muốn hoài nghi, bản công tử nghĩ muốn tìm ngươi, chỉ cần thời gian một nén nhang, ngươi liền không chỗ có thể trốn. Đến lúc đó, bản công tử sẽ ban cho ngươi hôi phi yên diệt. Cầu phiếu phiếu, khụ khụ, phiếu phiếu thật quá ít. Cập nhật gần đây cũng còn có thể a. Làm sao phiếu phiếu ít như vậy? Nam Cực Hải khóc thành biển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.